Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 213, bỏ rơi thái tử, góc truyện audio.com. Tiêu Thiên Ngự suy nghĩ, con ngươi phát ra ánh sáng ác độc, xoay mình ra lệnh thủ hạ sau lưng. Nhanh, đuổi theo, giết bọn họ. Thủ hạ nhanh chóng nhận lệnh, lập tức phi thân lên ngựa, thái tử cũng lên xe ngựa, cả đám nhanh chóng đuổi theo xe ngựa của Vân Thiên Vũ. Trước mặt lái xe ngựa phu xe rất nhanh phát hiện, không khỏi hướng trong xe ngựa Vân Thiên Vũ nói. Phía sau có người đuổi theo, công tử làm sao bây giờ? Công tử này đắc tội người nào, để cho người ta đuổi theo, không có sao chứ? Phu xe ngựa suy nghĩ. Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ sắc mặt không nói ra được khó coi. Một bên Tiểu Linh đang thật nhanh mở miệng nói. Vân tỷ tỷ, hắn sẽ vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn để cho Vân tỷ tỷ đến phủ thái tử của hắn làm khách đi. Còn người Vân Thiên Vũ sắc lạnh vén rèm ra nhìn quanh bên ngoài một cái, sau đó trầm giọng nói. Làm sao có thể, thần là thái tử bị cự tuyệt như thế, đã đủ mất thể diện, hắn nơi làm sao có thể hảo tâm đuổi theo để mời ta đi đông cung phủ thái tử làm khách. Vậy hắn đuổi theo chúng ta làm cái gì? Tiểu Linh đang không hiểu, Vân Thiên Vũ lạnh lùng nói. Hắn động sát tâm, Tiểu Linh đang sợ hãi kêu, một bên Điêu Gia bùng nổ, lập tức đứng lên liền muốn nhanh chóng đi thu thập thái tử Tiêu Thiên Ngự. Ta muốn giết hắn, Vân Thiên Vũ ngăn cản Điêu Gia, thứ nhất Điêu Gia vừa hiện thân, Tiêu Thiên Ngự liền sẽ biết thân phận của nàng, thứ hai, thái tử như hắn trong bóng tối nhất định có người bảo vệ hắn, người của Tường Quốc công phủ cũng không phải là ngồi không, bọn họ là gia tộc có thực lực trong tứ đại gia tộc, trong gia tộc có không ít cường giả linh lực, bọn họ làm sao có thể không phái người âm thầm bảo vệ thái tử. Cho nên bọn họ không nên cùng thái tử trực tiếp trở mặt. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, đột nhiên nhìn về phu xe phía trước nói. Phu xe, người đối với kinh thành nhất định vô cùng quen thuộc, có thể nghĩ biện pháp bỏ rơi xe ngựa phía sau không? Những người đó đuổi giết ta, ta có thể cho ngươi thêm gấp 2 tiền bạc, chỉ cần bỏ rơi những người đó là được. Phu xe ngựa vừa nghe thêm gấp 2 tiền bạc động lòng, đáp một tiếng, đột nhiên đánh mã chạy như điên, thật nhanh hướng một hẻm nhỏ chạy vào, 7 chuyển 8 loan, rất nhanh liền đem xe ngựa phía sau bỏ rơi. Phía sau thái tử trong xe ngựa thái tử mặt cũng khí thanh, phát điên phải muốn giết người, lại nhất thời không biết giết ai, cuối cùng cắn răng nghiến lợi phát nửa ngày ngoan, sai người đảo quanh đầu ngựa trở về đông cung thái tử phủ đi. Mà Vân Thiên Vũ sở ngồi xe ngựa Tiểu Linh đang cùng Điêu Gia còn có Tiểu Anh lập tức phát ra tiếng hoan hô. Thật tốt quá, rốt cục bỏ rơi bọn họ, lần sau gặp mặt tên vô lại đó, Điêu Gia nhất định phải giết chết bọn họ. Điêu Gia kể từ khi ăn quả đắng ở chỗ Tiêu Cửu Uyên, tâm tình vẫn khó chịu, vẫn muốn giết chết những người nào đó, để chứng minh mình là hữu dụng. Trong xe ngựa, Vân Thiên Vũ im lặng nhìn chúng nó, sau đó cùng phu xe bên ngoài nói tên một đường phố, cũng không phải đường về Vĩnh Ninh Hậu Phủ, mà là con đường cách vách Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Nàng không muốn để cho phu xe ngựa biết các nàng là ai, cũng không muốn để cho người của Vĩnh Ninh Hậu Phủ phát hiện cái gì. Vốn dĩ tối nay nàng còn muốn mua chút dược liệu, nhưng hiện tại xem ra, nhưng tốt nhất nên trở về, để tránh đụng phải thái tử. Bên ngoài xe ngựa, phu xe sảng khoái đáp một tiếng sau, hướng con phố cách Vĩnh Ninh Hậu Phủ không xa đi tới. Có điều khi xe ngựa, góc truyện audio.com, mới vừa đến ngã ba đường Tam Xoa, đầu đường đột nhiên có một đạo màu đen u quang thổi qua, bóng dáng kia nhanh đến cực hạn, phảng phất giống như u linh trực tiếp bay vào xe ngựa của Vân Thiên Vũ. Bịch một tiếng vang, có người nhanh chóng vào xe ngựa rơi xuống trên sàn xe. Cách chương.